Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 290, chương 289, người nào? Không cần, Fergus tử tước lắc đầu. Bây giờ Fergus gia tộc vừa tấn cấp bá tước gia tộc. Lãnh địa bên trong rất nhiều chuyện vật đều cần xử lý. Nếu là ta cũng đi theo biến mất lời nói, không đến mấy hôm, lãnh địa bên trong liền sẽ hỗn loạn lên. Thế nhưng là, Gray nhíu mày, Fergus bá tước ngắt lời nói. Không cần nói, hiện tại thời kỳ này đối với Fergus gia tộc tới nói quá là quan trọng. Ta là tuyệt sẽ không trốn. Lại khuyên một chút Fergus bá tước, nhưng vẫn như cũ chưa thể sau khi thành công. Gray đành phải từ bỏ. Mặc dù hắn thấy, chỉ cần người tại, lãnh địa cái gì đều râu ria, dù là xuất hiện tổn thất trọng đại cũng không quan trọng. Nhưng ở Fergus bá tước xem ra, hiển nhiên cũng không là cho là như vậy. Đối phương đối với lãnh địa coi trọng, thậm chí siêu việt sinh mệnh của mình. Trạng vạng tối, Gray đem thiết tí man viên thả ra, cất đặt tại pháo đài tới gần phòng ngủ khu vực. Dùng để cảnh giới, từ khi lần trước phát hiện thiết tí man viên tựa hồ có được cực mạnh khứu giác lại hoặc là thính giác sau, hắn vẫn luôn tại quan sát đối phương có là hai loại ở trong loại nào. Đi qua một ngày này quan sát, Griff phát hiện thiết tí man viên có xác nhận cực mạnh thính giác, đối với thanh âm cực kỳ nhạy cảm. Về tới trên đường, Gray còn chưa phát hiện huyết thú. Thiết tí man viên lại là đã thông qua lỗ tai phát hiện huyết thú. Hiển nhiên, đối phương thính giác so với hắn càng thêm nhạy cảm, cho nên hắn trực tiếp đem thiết tí man viên thả ra, dùng làm trong đêm cảnh giới. Đến nỗi pháo đài thì ra tuần tra hộ vệ, Gray liền không có trông cậy vào qua. Đối mặt man cấp tồn tại, căn bản không có khả năng phát hiện được. Trừ phi đối phương chủ động hiện thân. Phòng ngủ bên trong, dầu vừng đèn tản ra quýt hào quang màu vàng. Nghe xong liên quan tới Rob Chase tin tức, có chút tâm thần không yên, Gray tạm thời còn chưa ngủ ý. Thế là đem phù văn không gian túi lấy ra, một phen tìm kiếm sau, hắn lật tìm ra một bản thuộc ra tính chất, chữ viết rõ ràng là viết tay phiên bản sách. Quyển sách này đúng là hắn theo Sophia nơi nào đạt được phong lang danh sách hoàng cấp huyết pháp. Vì quyển này huyết pháp, hắn hiện tại còn mắc nợ mang theo, thiếu đối phương 105 vạn. Đạt được quyển sách này sau, trừ lúc ấy thời điểm, lật xem một lượt bên ngoài, sau Gray liền không có lại lật xem. Cho dù là lấy tốc độ tu luyện của hắn, muốn trở thành man huyết chiến sĩ cũng ít nhất là 2 năm sau, thời gian còn sớm, không cần thiết vội vã xem đến tiếp sau huyết pháp. Bây giờ không có ý đi ngủ, ngược lại là có thể lấy ra nhìn xem. Trang sách lật qua lật lại, Gray nhanh chóng xem viết sách tịch ở trong nội dung. Bởi vì cũng không vội lấy tu luyện nguyên nhân, hắn thấy có chút tùy ý, cùng trước đó không sai biệt lắm tu luyện pháp. Đồng dạng là điểm 4 cái tu luyện pháp, mỗi cái tu luyện pháp đồng dạng hết sức bộ tu luyện thức cùng nội bộ đồ đằng thức. Chỉ là khác biệt chính là, vô luận là tu luyện thức vẫn là đồ đằng thức, đều cùng phía trước danh sách khác biệt. Hơn nữa càng thêm rườm rà cùng phức tạp, dựa theo phong bạo lính đánh thuê đoàn đoàn trưởng Marlow Sydney nói. Huyết pháp chính là phương pháp tu luyện, cũng là tiến hóa chi pháp, mặc dù cần tương ứng dược liệu tiến hành phụ trợ, nhưng cũng đủ để chứng minh huyết pháp bên trong tất nhiên ẩn chứa tiến hóa sự ảo diệu. Gray cẩn thận quan sát huyết pháp, thô xem phía dưới, nhìn có chút phổ thông, tựa như tùy ý bày ra tư thế. Không cẩn thận xem phía dưới, lại dẫn một ý vị đặc biệt, phảng phất không bàn mà hợp một loại nào đó tiết tấu cùng vận luật, cho người ta một loại thâm ảo cảm giác. Ở cái thế giới này, phù văn đường vân có thể dẫn phát đặc biệt hiệu quả, lẫn nhau trong lúc đó hỗn hợp, càng là có thể giống kiếp trước vật chất đồng dạng. xảy ra tựa như phản ứng hóa học biến hóa. Hẳn là huyết pháp cũng là một loại phù văn đường vân. Hoặc là nói là một chủng loại giống như phù văn đường vân đồ vật. Tuy rằng đã tu luyện tới cuồng huyết chiến sĩ, nhưng hiện tại lại khác. Gray vẫn như cũ cực kỳ nghi hoặc, vì cái gì huyết pháp có được xúc tiến thực lực tăng trưởng tác dụng? Là nguyên nhân gì khiến nó có thể xúc tiến thực lực tăng trưởng? Là hắn không bàn mà hợp phương thế giới này cái gì quy tắc sao? Liền so như tiền thế đủ loại vật lý quy tắc, hóa học quy tắc, có lẽ tại phương thế giới này, phù văn quy tắc liền tương đương với kiếp trước vật lý quy tắc. Hóa học quy tắc, nghĩ chỉ chốc lát, nghĩ không ra một cái như thế về sau. Gray tiếp tục hướng về sau lật xem, thế mà muốn huyết pháp ba lượt sau mới có thể đạt tới hoang cấp. Nhìn thấy trong sách một cái trình bày, Gray sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Căn cứ trong sách cách nói, thực lực đạt tới hoang cấp dấu hiệu là một lần tu luyện có thể đem huyết pháp liên tục tu luyện ba lần, cũng chính là huyết pháp ba lượt. So hung cấp đến cuồng cấp, cuồng cấp đến man cấp nhiều một vòng, là bởi vì man cấp cùng hoang cấp chi gian chênh lệch lớn xa hơn hung cấp cùng cuồng cấp. Cuồng cấp cùng man cấp, căn cứ Gray trước đó kinh nghiệm tu luyện, huyết pháp tu luyện mỗi tăng lên một vòng, thực lực đều sẽ vượt qua thức tăng cường. Theo man cấp đến hoang cấp, cần huyết pháp ba lượt, trừ bỏ vừa mới bắt đầu lúc tu luyện cũng đã có thể hoàn thành một vòng. Cần lại đề thăng hai vòng mới có thể theo man cấp tăng lên tới hoang cấp. Nói cách khác, tại quá trình này, thực lực sẽ vượt qua thức tăng cường hai lần. Không hề nghi ngờ, ở trong thực lực tăng lên biên độ, đem lớn hơn theo hung cấp đến cuồng cấp, cuồng cấp đến man cấp. Quả nhiên tu luyện càng là về sau, cảnh giới chi gian chênh lệch đem càng lúc càng lớn. Theo hung cấp đến cuồng cấp, theo cuồng cấp đến man cấp chỉ cần huyết pháp hai vòng. Nhưng theo man cấp tăng lên tới hoang cấp lại cần huyết pháp ba lượt. Không thể nghi ngờ chứng minh điểm này. Tựa hồ man cấp liền một cái đường ranh giới. Man cấp trước đó liền nhau cảnh giới chi gian chênh lệch. Mặc dù lớn nhưng còn không có đạt tới to lớn trình độ. Nhưng man cấp sau liền nhau cảnh giới chi gian chênh lệch. Bắt đầu kịch liệt biến lớn. Nếu như hắn đoán không sai lời nói, hoang cấp cùng vương cấp chi gian chênh lệch chỉ sợ lại muốn lớn hơn man cấp cùng hoang cấp chi gian chênh lệch. Chỉ là không biết theo hoang cấp tu luyện tới vương cấp lại đến tột cùng cần huyết pháp mấy vòng. Lúc này Gray không khỏi nghĩ đến cái kia tóc lục nam tử trẻ tuổi nói tới vương cấp đến vương cấp phía trên sở phải trải qua 4 lần tiến hóa. 4 lần tiến hóa, 4 lần thực lực biên độ lớn tăng lên, cùng huyết pháp mỗi một vòng ở giữa thực lực mức độ lớn tăng lên. Sao mà tương tự, làm hắn nhịn không được hoài nghi. Vương cấp chiến sĩ một lần tiến hóa, trên thực tế liền huyết pháp tiến vào vòng tiếp theo tu luyện. Man cấp đến hoang cấp cần huyết pháp 3 lượt. Vương cấp đến vương cấp phía trên cần huyết pháp 5 vòng. Cứ tính toán như thế tới, hoang cấp đến vương cấp hẳn là cần huyết pháp 4 vòng. Tất nhiên đây chỉ là Gray suy đoán, đến cùng có phải hay không như vậy, không có tương ứng huyết pháp hắn căn bản là không có cách phán đoán. Cũng chỉ có về sau đạt được tương ứng huyết pháp sau mới có thể phán đoán suy đoán có chính xác không. Rất nhanh Gray liền đem chọn quyển sách lật hết, rốt cục có một chút buồn ngủ, đem huyết pháp thư thu nhập phù văn không gian túi bên trong. Gray chuẩn bị thổi đèn ngủ, ầm ầm, bỗng nhiên, một tiếng vang thật lớn, tại yên tĩnh bóng đêm ở trong bỗng nhiên nhớ tới, liền tựa như là đêm tối ở trong như kinh lôi, cực độ vang dội cùng chói tai. Không được. Vừa có một chút buồn ngủ Gray tỉnh cả ngủ, xoay người từ trên giường bắn lên, nắm lên đặt ở bên giường kiếm, mặc đồ ngủ liền mở cửa. Đối với loại này động tĩnh, hắn quá cực kỳ quen thuộc, đây là giao thủ thanh âm. Nếu như hắn đoán không lầm, lúc này Thiết Tí Man Viên tất nhiên tại cùng tồn tại gì giao thủ. Hơn nữa cùng nó ra tay tồn tại, thực lực tuyệt đối không yếu, rất có thể đồng dạng là man cấp, nếu không không có khả năng va chạm ra loại này tiếng vang. Sát vách, để cho tiện chiếu ứng đem đến sát vách Fergus bá tước. Đồng dạng mở cửa, sắc mặt ở trong mang theo ngưng trọng nhìn về phía Gray hỏi. Loại này động tĩnh, là Thiết Tí Man Viên tại cùng người giao thủ sao? Không sai được, hơn nữa cùng nó giao thủ hẳn là man huyết chiến sĩ. Gray thanh âm hơi trầm xuống gật đầu. Man huyết chiến sĩ, Fergus bá tước biến sắc. Là Rob Tracy, có được man huyết chiến sĩ thực lực, hơn nữa sẽ tập kích Fergus pháo đài, cũng chỉ có thể là đối phương, còn không thể xác định, ta đi nhìn một chút, phụ thân, người đi trước tầng hầm tránh một chút, rồi mặt sắc mặt ngưng trọng nói, tốt, chính ngươi cẩn thận, Fergus bá tước không có từ chối, mà là gật đầu đồng ý. Nếu như đột kích chính là một vị cuồng huyết chiến sĩ, hắn sẽ không chút do dự tham gia tại chiến đấu. Nhưng nếu là một vị man huyết chiến sĩ, lấy chiến lực của hắn, căn bản không có mảy may trợ giúp, thậm chí ngược lại sẽ ảnh hưởng đến Gray. Bá tước đại nhân, Gray thiếu gia, trong pháo đài một chút người hầu, hướng về phía Fergus bá tước cùng Gray bên này vây quanh. Toàn bộ đi tầng hầm. Griffith phân phó một tiếng, hướng về phía thanh âm phát ra địa phương nhanh chóng mà đi. Cũng không có cái gì tốt e ngại. Hắn hôm nay đã có cùng Rob Tracy chống lại thực lực. Hơn nữa, Sydney lĩnh phong tỏa, đối phương chưa chắc có thể đem man cấp huyết thú vận đi vào. Dù sao giống trong tay hắn khổng lồ như vậy phù văn không gian túi. Dựa theo Sophia cách nói, là 10 phần hiếm thấy. Oanh, oanh, to lớn chiến đấu động tĩnh vẫn tại theo cái hướng kia truyền đến. Như một tiếng lại một tiếng kinh lôi. Chiến đấu hai bên, không hề nghi ngờ chính là man cấp chiến lực. Siêu, Ruth rất nhanh liền tới gần địa phương chiến đấu. Gặp được giằng co hai bên, trong đó một phương thân cao tới 7 mét. Hình thể cực kỳ to lớn khôi ngô, hai cánh tay đủ to bằng vại nước. Một phương khác, toàn thân áo đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể cùng Thiết Tí Man Viên lẫn nhau công thủ. Không hề nghi ngờ man cấp thực lực, chung quanh cũng không có pháo đài hộ vệ tại. Trước đó đã sớm xuống mệnh lệnh, nếu là gặp được đánh nhau, vội vàng tránh né. Dù sao lấy sức chiến đấu của bọn họ, đối với cái loại này cấp bậc chiến đấu không có chút nào trợ giúp. Mặc dù tia sáng lờ mờ, bất quá lấy Gray nhìn ban đêm năng lực, đã có thể thấy rõ ràng cùng Thiết Tí Man Viên chiến đấu người hình dáng. Trên người đối phương mặc có một cái che kín đầu mũ bồng đen. Thấy không rõ khuôn mặt, đây là một vị dáng người trung đẳng. Cầm trong tay một thanh hai tay kiếm người, nhìn thấy đối phương vũ khí, Gray lập tức không khỏi hơi sững sờ. Hai tay kiếm, Rob Tracy vũ khí không phải đoản đao sao? Không phải hắn, đã từng cùng Rob Tracy giao thủ qua. Hắn tự nhiên biết Rob Tracy vũ khí, kia là hai thanh đoản đao. Tay trái tay phải đều cầm một thanh, nhưng lúc này đột kích man huyết chiến sĩ. Thế mà cầm trong tay hai tay kiếm, rõ ràng không phải cùng một người, chẳng lẽ là Ulan gia tộc cường giả. Hắn rất nhanh liền muốn cho tới bây giờ cùng Rob Tracy có liên quan Ulan gia tộc. Âm thanh lạnh lùng nói, người nào, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.